mất rồi xin đừng tìm. Chương 316, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đức Phú nở nụ cười, có lẽ mẹ thật sự rất yêu em, tên của sợi dây chuyền này là Độc Nhất Vô Nhị, nó là quà cưới của Bùi Văn Cường đưa cho mẹ em lúc kết hôn. Vũ Linh Đan sững sờ, cô cũng đoán được sợi dây chuyền này rất quý giá, nhưng không ngờ nó lại có ý nghĩa như thế này. Độc Nhất Vô Nhị, nghĩ đến những lời mà Trần Tuyết Nhung nói với mình, hai mắt Vũ Linh Đan bỗng dưng ươn ướt. Cho dù nhiều năm qua cô có thể thấu hiểu Trần Tuyết Nhung, nhưng đối với một người từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của mẹ thì thấu hiểu có nghĩa lý gì cơ chứ. Nhưng ngay giờ phút này, Vũ Linh Đan đã hiểu ra. Cảm ơn, Vũ Linh Đan hít sâu một hơi, nếu Trương Đức Phú không nói cho cô thì e là cả đời này cô cũng không hề hay biết gì cả, vẫn cứ mang tâm trạng yên tâm mà nhận lấy nó. Sau khi xuống xe, Vũ Linh Đan lập tức bắt taxi đến trước cửa Á Đông. Không hiểu sao, sau khi buổi tiệc kết thúc thì cô lại muốn gặp Trương Thiên Thành vô cùng. Ít nhất, mọi chuyện phải được làm rõ. Vũ Linh Đan tự tìm cho mình một lý do không thể chối từ, sau khi đến Á Đông thì cô được thông báo là Tổng Giám Đốc Thành vừa mới xuất phát đến thành phố Hải Phòng. Vũ Linh Đan nhíu mày, có lẽ điều này không phải là ý của Trương Thiên Thành. Trần Đức Bảo thấy Vũ Linh Đan im lặng thì lo cô sẽ hiểu lầm nên vội vàng nói. Cô Linh Đan đừng suy nghĩ nhiều chuyện là vậy, Tổng Giám Đốc Thành đi công tác nên không ai chăm sóc cho cô cả, nên tôi hy vọng cô Linh Đan có thể qua đó ở 2 ngày, không biết có được không? Vũ Linh Đan nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là trách nhiệm của cô mà. Thế nhưng, nghe giọng điệu của Trần Đức Bảo thì coi bộ Trương Thiên Thành đi công tác rất lâu đây. Khi nào anh ấy quay về vậy? Trên mặt Trần Đức Bảo hiện lên vẻ nghiêm trọng, lời anh ấy nói ra cũng hơi mơ hồ. Giờ khó mà nói được, ngắn thì 1 tuần, lâu là 1 tháng, thậm chí có khi sẽ lâu hơn nữa. Sao lại lâu như thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Vũ Linh Đan hoảng hồn. Cách Trương.